Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, đệ nhất ngàn linh làm người sờn tóc gáy. Nhưng phía sau lại không có bất luận kẻ nào. Không xong, nàng chạy ra tới, Uyển Quân cũng đi theo ra tới. Uyển Quân người đâu, nàng trang dường như không có việc gì trở về đi. Chậm rãi mà đi, mỗi đi một bước, nàng ánh mắt liền sắc bén một phân, hai bên nóc nhà thượng. Cất giấu bất đồng hơi thở, hiện tại nàng chỉ hy vọng Uyển Quân không có đi theo nàng lại đây, đi rồi. Không đến 10 bước, nàng nháy mắt đã bị hắc y nhân vây quanh. Hắc y nhân toàn thân bị bao lấy. Chỉ lộ ra hai song lỗ trống đôi mắt, nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên Hoàng huynh rời đi thời điểm. Phái người cấp nhị Hoàng huynh truyền nói, khoảng thời gian trước biến mất những cái đó tuổi trẻ nam. Tử, bị người chế thành con rối, hẳn là chính là những người này. Thật ác độc thủ đoạn, một bộ hồng y nàng. Ở hắc y nhân trung đặc biệt thấy được, nàng biểu tình thanh lãnh, hồng y phiêu giật vũ động, đúng là một gốc cây di thế độc lập trời đông giá rét hàn trúc giống nhau cứng cỏi, quân nhớ toàn. Trong tay đột nhiên xuất hiện huyết hồng roi, bang, sắc bén tiếng xé gió ở phiến đá xanh lưu lại một cái dấu vết. Khơi dậy một tia hỏa hoa, nàng nhìn đám hắc y nhân này. Cong cong khóe môi, lại ngẩng đầu khi, nàng là lướt quyến rũ thân mình đột nhiên nhảy, một chân đá ra đi. Ngay lập tức chi gian, hắc y nhân bị đá bay. Cùng thời gian, nàng trong tay huyết tiên lấy không kịp che tay chi thế cuốn lấy một cái vây công lại đây hắc y. Nhân cổ sát, một tiếng, nàng môi tràn ra cười lạnh, roi nổ tung ở da thịt thượng thanh âm kích đến người da đầu tê dại. Nàng bỗng nhiên dùng một chút lực, hắc y nhân đầu lăn trên mặt đất, lại không có lưu lại một tia vết máu, quân nhớ toàn ngưng mi. Ánh mắt thâm thâm, gắt gao nhìn thoáng qua kia sẽ không đổ máu thi thể, quả nhiên như thế. Bất quá đám hắc y nhân này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoàng huynh truyền cho nhị hoàng huynh tin tức, Hàn Ngọc Yên bị ma vực hạnh khỉ cứu đi, chẳng lẽ Hàn Ngọc Yên còn chưa chết? Hàn Ngọc Yên hẳn là hận các nàng mọi người, phụ quân thân thủ giết nàng. Nếu nàng được cứu trợ, tự nhiên là muốn báo thù tuyết hận, chiến đấu liên tục chung. Quân nhớ toàn trong tay roi xuất quỷ nhập thần, không hề dự triệu xuất hiện, cuốn đối phương thân kiếm, thật mạnh một xả, hắc y nhân trong tay kiếm nháy mắt bay đi ra ngoài, một cái bóng đen bỗng nhiên khinh thân mà. Đến, ha ha, hắn tươi cười. Như quỷ mị giống nhau, trong mắt tàn nhẫn, tựa hồ muốn đem quân nhớ toàn xé thành dập nát, quân nhớ toàn ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Nhanh chóng bay lên trời, trong tay hồng tiên như hung mãnh linh xà hướng tới hắc y nhân huy đi, đi theo lại đây Uyển Quân vừa. Thấy quân nhớ toàn đã chịu vây công, nàng trong tay huyễn hóa ra một phen bạc kiếm, cũng nhanh chóng thả người nhảy. Gia nhập trong chiến đấu, quân nhớ toàn nhìn thấy Uyển Quân không có việc gì. Nàng bỗng nhiên cười cười, toàn tâm toàn ý ứng đối chung quanh hắc y nhân, thực lực của đối phương vô. Pháp dò xét, lại rất khó đối phó. Bọn họ không có sinh mệnh, không sợ đau, một cổ đường kính vây quanh đi lên, quân nhớ toàn trong tay huyết tiên uy vũ sinh phong. Hùng ác thị huyết, đem hắn đầu ninh hạ. Sinh mệnh mới có thể ngưng hẳn, quân nhớ toàn mỗi một kích. Mau, chuẩn, tàn nhẫn, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Uyển Quân vừa thấy, cũng bắt đầu công kích bọn họ đầu. Trong tay ngân quang kiếm phong lợi vô cùng. Thời điểm chiến đấu, nàng ngày thường dịu dàng rút đi. Thay thế chính là sắc bén giống như băng xương, mười mấy hắc y nhân. Hai người thực mau liền giải quyết nhìn đầy đất đầu. Làm người sờn tóc gáy, quân nhớ toàn hư híp lãnh mắt. Có người dám ở động thổ trên đầu thái tuế, liền không e ngại nàng như vậy thực lực mạnh mẽ lại quyền cao nắm người, công chúa. Bọn họ là cái gì người? Vì cái gì đã chết không lưu một giọt huyết? Uyển Quân chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, quân nhớ toàn ngước mắt nhìn nàng. Ngữ khí ngưng trọng mà giải thích, Uyển Quân, những người này là ma vực người làm con rối. Tối hôm qua ta hoàng huynh bọn họ cũng gặp, hiện giờ xuất hiện ở đế đô, bổn cung cần thiết điều tra rõ, còn muốn thông chi Vân Đằng Phong cùng A Tử. Làm cho bọn họ tiểu tâm một ít, Uyển Quân đáy mắt xẹt qua một mạt kinh sợ. Như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đâu? Những người này đều vô tội, mà đối phương chút nào không thèm để ý những người này sinh mệnh. Thật là quá đáng giận. Quân Nhớ Toàn lạnh lùng cười, vẻ mặt đạm nhiên, hình như có một loại xem đạm thế gian hết thảy vạn ác. Nói, Uyển Quân, trên thế giới này tàn nhẫn sự tình quá nhiều. Này đó chỉ là ngươi nhìn đến lông phượng sừng lân mà thôi, Uyển Quân chậm rãi lắc đầu. Cắn cắn môi cánh, đối phương cũng tuyệt phi là giống nhau người, Quân Nhớ Toàn hướng không trung phát tín hiệu. Làm người lại đây xử lý thi thể, bỗng nhiên, tín hiệu vừa mới phóng ra, đã bị người trấn trở về, a. Quân Nhớ Toàn vừa thấy, toàn thân tản mát ra một cổ nồng đậm tức giận, đáy mắt ánh nàng yêu dã quỷ quyệt quang mang, cả người thoạt nhìn quỷ dị lạnh lẽo, ngay sau đó. Từ chung quanh nóc nhà thượng, lại trào ra mười mấy hắc y nhân, Uyển Quân vi ba chợt lóe. Dần dần trở nên hung hãn, nàng ta ta cười, xem ra, là xa luân chiến, đối phương muốn đẩy người vào chỗ chết, Quân Nhớ Toàn ánh mắt nhàn nhạt. Mang theo một mặt không thể xóa nhòa cứng cỏi, cười như không cười, ngữ khí bừa bãi, muốn chí bổn cung vào chỗ chết, cho dù là xa luân chiến, các nàng cũng không có cái kia bản lĩnh, hắc y nhân dần dần xúm lại đây. Quân Nhớ Toàn bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, này một đợt hắc y nhân hơi thở. So trước một đám hắc y nhân muốn khủng bố đến nhiều. Hai người lưng tựa lưng. Giơ lên trong tay vũ khí, đáy mắt đều lộ ra nồng đậm sát ý, Quân Nhớ Toàn cả người trên người lộ ra tự phụ bừa bãi. Cặp kia tinh oánh như ngọc mắt đẹp chỗ sâu trong là cao ngạo mà trương dương cười lạnh, Uyển Quân. Tiểu tâm một chút, Quân Nhớ Toàn dặn dò nói, hoàng tẩu luôn luôn xem người thực chuẩn. Nàng mang về tới người, mỗi người đều tình thâm nghĩa trọng, đối mặt nguy hiểm thời điểm. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không sợ sinh tử, nàng Quân Nhớ Toàn luôn luôn thích cứ như vậy bằng hữu, công chúa không cần lo lắng cho ta. Uyển Quân khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Chết, nàng không sợ, nhưng nhất định phải bằng hữu cùng nhau vào sinh ra tử. Kêu ta A Toàn, Quân Nhớ Toàn nói xong, nhanh chóng bay lên trời. Công kích hắc y nhân, Uyển Quân ngoái đầu nhìn lại. Nhanh chóng liếc mắt một cái Quân Nhớ Toàn trương dương dáng người. Nhợt nhạt cười, tươi sáng như ba tháng pháo hoa. Sáng lạn động lòng người, A Toàn. Nàng đây là nhận đồng nàng cái này bằng hữu, nàng nhìn nghênh diện mà đến bốn cái hắc y nhân. Một đôi dịu dàng mắt đẹp thâm thúy mà hung ác, ngân quang kiếm đột nhiên nhắc tới. Hỗn loạn toàn thân sát khí đón nhận hắc y nhân, sát khí nghiêm nghị kéo ra. Chém giết lại lần nữa bắt đầu, chung quanh phòng ốc bởi vì mãnh liệt ngực buồn linh khí mà đánh ngã, Nam Cung Vân Hạo cùng Lam. Người có công lớn vừa đi một bên liêu, bỗng nhiên. Trời giáng tai họa bất ngờ, bọn họ bên trái phòng ốc chợt sập, nhấc lên cuồn cuộn bụi đất, trên đường cái người bị bất thình lình tiếng vang cả kinh khắp nơi chạy. Trốn, hoảng không chọn lộ chung, cho nhau va chạm. Tiếng kêu rên kinh hoàng mà sợ hãi, chuyện như thế nào? Nam Cung Vân Hạo ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên, Lam người có công lớn hơi nhíu mày. Bỗng nhiên nhìn đến một thân hồng y Quân Nhớ Toàn, hắn kinh thanh nói. Là Uyển Quân cùng công chúa, đi mau. Nam Cung Vân Hạo này sẽ nào còn lo lắng eo đau. Cao dài tiêu sái thân mình đột nhiên nhảy. Phi thân qua đi hỗ trợ, Lam người có công lớn hơi nhíu mày. Đám hắc y nhân này hơi thở không đúng, hắn không có ở do dự, cũng nhanh chóng thả người nhảy, gia nhập trong chiến đấu. Hết chương.